Bất Diệt Long Đế, chương 2974, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoa rơi hoa nở, xuân đi xuân tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đã đằng đằng tại thiên trì phía trên tu luyện hơn 3 năm thời gian bình thường nhìn rất dài, đối với Lục Ly hiện tại cấp bậc tới nói, tùy ý bế quan cái 10 năm 8 năm cảm giác một nháy mắt tựu đi qua. Chính hắn không có cảm giác nào, đều coi là chỉ là đi qua 1-2 tháng, cái kia bí thuật hắn còn không có tu luyện đại thành, bất quá cự ly đại thành cũng sẽ không quá lâu, đã đến tối hậu quan đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian dài như vậy đi qua, hắn pháp giới lần nữa phát sinh cải biến, lớn nhất cải biến không ai qua được nguyên lực hình thành vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Vòng xoáy tốc độ tăng tốc kia hấp thu thiên trì năng lượng tốc độ cũng tăng nhanh. Giống như không phải những năng lượng này hóa thành khí thể từ dưới đất tiến vào Lục Ly trong thân thể, sợ là sớm đã bị hai cái ma nguyên quân sĩ phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật có một cái ma nguyên quân sĩ trước đó cảm thấy một tia dị dạng, nhưng coi là Lục Ly tại tu luyện, sở dĩ cũng không có quá để ý, nhân tộc tu luyện công pháp cùng ma nguyên không giống, đây là thường thức. Tại hôm nay, một cái ma nguyên quân sĩ rốt cục phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì Lục Ly pháp giới bên trong xoay tròn tốc độ nhanh hơn mấy phần, sau đó hấp thu thiên trì năng lượng càng thêm tấn mãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng sợi năng lượng nhanh chóng theo thiên trì bên trong ngưng tụ mà ra, hình thành từng đầu sợi tơ liên tục không ngừng hướng Lục Ly dưới thân hội tụ mà đi. Thiên trì cùng Lục Ly chi gian xuất hiện một đầu sợi dây gắn kết nhận, dạng này cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Một cái ma nguyên quân sĩ phát hiện cái này dị trạng, hắn đôi mắt bên trong dị sắc lóe lên, cùng mặt khác ma nguyên quân sĩ nói hai câu, cái kia ma nguyên quân sĩ dò xét thoáng cái cũng kinh nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên trì cỡ nào trọng yếu, đây là thai nghén ma nguyên cả một tộc quần thánh địa, là ma nguyên đệ nhất bảo địa, là ma nguyên trọng yếu nhất địa phương. Mặc kệ Lục Ly tu luyện công pháp như thế nào đặc thù, hắn theo thiên trì bên trong hấp thụ năng lượng, đây chính là chuyện rất nghiêm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái ma nguyên quân sĩ đưa ra lập tức đi báo cáo, một cái khác ma nguyên lại chần chờ. Bởi vì Lục Ly thân phận cũng rất tôn quý, họ càng còn có thể tiến vào thiên trì tu luyện, đây nhất định là đại nhân vật. Giống như một điểm chuyện như vậy liền đi báo cáo, vạn nhất trêu đến Lục Ly giận dữ quay đầu Lục Ly muốn giết chết bọn hắn quá dễ dàng. Thiên trì cũng không có dị dạng, hấp thu một điểm thiên trì năng lượng cũng không có gì à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái ma nguyên quân sĩ hàn huyên một lát cuối cùng quyết định ổn thỏa một chút, đem Lục Ly đánh thức để hắn xuống núi. Giống như hắn không nguyện ý hạ sơn, đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể báo lên. Một cái ma nguyên quân sĩ đi tới, nghĩ không dám đi đụng chạm Lục Ly, mà là trước gọi vài tiếng. Nhưng Lục Ly không có bất kỳ cái gì phản ứng, kia ma nguyên quân sĩ chỉ có thể đưa tay ngưng tụ một đạo khí lưu màu đen chậm rãi hướng Lục Ly đụng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly thân thể bị đụng chạm, rốt cục thanh tỉnh lại. Hắn trợn mở trong mắt có chút mê mang bốn phía nhìn lướt qua, bế quan quá lâu, hắn đều có chút mơ hồ. À cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly phát hiện chính mình thế mà tại trên bờ mà lại càn cương bọn hắn đều không có ở đây, chỉ còn lại hai cái ma nguyên quân sĩ hắn dừng một chút hỏi ý kiến hỏi. Ta tại cái này tu luyện bao nhiêu năm càn cương càn lưu bọn hắn đâu? Hồi đại nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma nguyên quân sĩ vội vàng bẩm báo nói. Đại nhân tại cái này đã tu luyện hơn 3 năm, càn cương đại nhân bọn hắn hơn 3 năm trước đã rời đi, là càn trùy đại nhân đem ngài đưa lên, hắn để chúng ta tại cái này nhìn xem, giống như đại nhân ngài tỉnh, liền mời ngài xuống núi. Hơn 3 năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly càng thêm mơ hồ thế mà đi qua đã lâu như vậy hắn tại cái này tu luyện lâu như vậy, cũng không ai đánh thức hắn càn trùy càn cương càn lưu bọn hắn yên tâm như vậy hắn tại thiên trì phụ cận tu luyện sao? Không đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly có chút buồn bực, hai cái này ma nguyên quân sĩ nói càn trùy bàn giao, chờ hắn tỉnh, lại mời hắn xuống núi. Đã như vậy vì cái gì hai cái này ma nguyên quân sĩ dám gọi tỉnh hắn? Hắn hỏi thăm một câu, một cái ma nguyên quân sĩ yếu ớt chỉ Lục Ly dưới thân, nói ra. Đại nhân, thân thể của ngài giống như đang hấp thu thiên trì năng lượng, thiên trì đối với tộc ta là rất trọng yếu. Việc này nếu để cho các đại nhân biết, khẳng định hội sẽ, cho nên chúng ta hy vọng ngài ngừng tu luyện xuống núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hấp thu thiên trì năng lượng, Lục Ly càng thêm buồn bực, hắn thần niệm quét tới, rất nhanh mình bị chính mình giật nảy mình. Thân thể của hắn phía dưới quả nhiên có một đạo khí lưu liên tục không ngừng theo lòng đất xuất hiện tiến vào bên trong thân thể của hắn, những năng lượng kia rõ ràng là theo thiên trì bên trong xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lập tức đi quan sát bên trong bản thân pháp giới, nội tâm càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn pháp giới cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Pháp giới bên trong xuất hiện rất nhiều từ sắc hà sương mù, nguyên lực cũng thay đổi thành một cái vòng xoáy. Chính là bởi vì cái này vòng xoáy, pháp giới lúc này mới có thể liên tục không ngừng dẫn dắt thiên trì năng lượng vào đây. Nguyên lực vì cái gì tự động xoay tròn những này từ sắc hà sương mù là cái gì, vì cái gì trật tự thần liên chính mình động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly có một tia khủng hoảng, có một loại mất khống chế cảm giác. Trật tự thần liên chính mình du tẩu, nguyên lực chính mình biến thành vòng xoáy xoay tròn, chủ động hấp thu thiên trì bên trong năng lượng, đây hết thảy đều để hắn chấn kinh cùng bối rối. Hắn vội vàng đi nếm thử khống chế trật tự thần liên thoáng cái xuất hiện trong tay hắn cũng không có mất khống chế, hắn có chút giải sầu. Tâm hắn niệm yên lặng tại pháp giới bên trong, khống chế nguyên lực. Kết quả nguyên lực cũng nhẹ nhõm có thể khống chế, nguyên lực vòng xoáy biến mất, lòng đất thiên trì năng lượng cũng lập tức ngừng lại, không có tiếp tục hướng trong thân thể của hắn vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới giờ khắc này Lục Ly mới yên tâm xuống tới, hết thảy còn tại trong khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn trầm ngâm một lát đem trật tự thần liên đưa vào pháp giới bên trong cũng không còn khống chế. Quả nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly một không khống chế trật tự thần liên tựu vui sướng du tẩu tại từ sắc trong sương khói, hiện tại sương mù so sánh dày đặc có thể gọi sương mù. Mà kia nguyên lực một không khống chế lại lần nữa tạo thành vòng xoáy bắt đầu hấp thu thiên trì bên trong năng lượng, một đạo giống như là đảo lưu hương nhàn nhạt khí lưu theo thiên trì bên trong lan tràn mà ra, liên tục không ngừng tiến vào pháp giới bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật thần kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Ly không nghĩ ra, nhưng hắn cảm giác là chuyện tốt. Rất rõ ràng một điểm, cái này từ sắc sương mù là đồ tốt, không phải vậy trật tự thần liên vì cái gì hưng phấn như vậy a, không ngừng có thể tại trong sương khói đổi tới đổi lui, rất có thể còn tại mượn nhờ từ sắc sương mù tăng lên chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ sắc sương mù khẳng định là bởi vì hấp thu thiên trì năng lượng pháp giới chuyển hóa ra. Sở dĩ hấp thu thiên trì năng lượng đối với hắn là hữu ích, điểm này là không cần hoài nghi. Còn như vì cái gì nguyên lực sẽ xuất hiện vòng xoáy, sẽ chủ động dẫn dắt hấp thu thiên trì năng lượng, điểm này Lục Ly cũng có chút không nghĩ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như có thể một mực tại cái này tu luyện một đoạn thời gian liền tốt. Lục Ly nội tâm khẽ động, bất kể như thế nào hấp thụ nhiều một chút thiên trì năng lượng tuyệt đối là chuyện tốt. Hắn mơ hồ cũng có một loại cảm giác giống như có thể tiếp tục hấp thu xuống dưới, có lẽ chiến lực của hắn có thể được đến tiêu thăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhân, ngay tại hắn nghĩ cách lúc hai cái ma nguyên quân sĩ hơi không kiên nhẫn, bởi vì Lục Ly lại tại hấp thu thiên trì năng lượng. Giống như Lục Ly còn không hạ sơn, bọn hắn chỉ có thể đi báo cáo ma nguyên cao tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, các ngươi muốn tìm cái chết. Lục Ly con mắt mở ra, trong con ngươi đều là hung ác bạo ngược chi quang, dạng như vậy giống như là một cái nhắm người mà phệ hung thú, nhìn thấy hai cái ma nguyên quân sĩ thân thể run rẩy dữ dội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.